Gieo gì gặt nấy. Khi tôi còn phụ trách khâu âm nhạc ở Columbus, Ohio, tôi thường vào bệnh viện trường đại học hay bệnh viện Grand trên đường về nhà. Tôi rảo dọc hành lang và ghé vào phòng người này người nọ, đọc kinh thánh cho họ nghe hay trò chuyện với họ. Đó là một cách lãng quên những khó khăn của mình và để cảm ơn Chúa đã ban tặng tôi sức khỏe. Điều này cũng làm thay đổi cuộc đời của những người mà tôi đến thăm. Và một lần kia nó đã cứu tôi thoát chết. Tôi là nhân vật được tranh cãi rất nhiều trên radio. Tôi đã làm phật ý một người nào đó trong một bài xã luận tôi thực hiện về chuyện một ông bầu đưa vào thành phố những nghệ sĩ không phải là thành viên của một đoàn hát mà ban đầu người ta loan tin. Người mà tôi lật tẩy quyết định cho thanh toán tôi. Một đêm nọ tôi về nhà lúc 2 giờ sáng. Tôi vừa xong việc ở một câu lạc bộ đêm mà tôi làm người dẫn chương trình. Khi tôi bắt đầu mở cửa, một người từ sau hông nhà tôi bước ra và nói: "Anh có phải là Les Brown?" Tôi nói: "Đúng như vậy, thưa ông." Anh ta nói: "Tôi cần nói chuyện với anh. Người ta kêu tôi đến đây để thanh toán anh." "Tôi? Tại sao chứ?" tôi hỏi. Anh ta đáp: "À, có một ông bầu rất khó chịu về số tiền ông ta phải tiêu tốn vì anh khi anh nói rằng đoàn hát đang vào thành phố không phải là đoàn hát thật." "Vậy anh có định làm gì tôi không?" tôi hỏi. Anh ta bảo: "Không." Còn tôi chẳng muốn hỏi tại sao, vì tôi không muốn anh ta đổi ý. Tôi chỉ thấy mừng rỡ. Anh ta tiếp tục: "Mẹ tôi nằm trong bệnh viện Grand và bà có viết thư kể tôi nghe chuyện. Một ngày kia anh ghé vào chỗ bà, ngồi trò chuyện với bà và đọc kinh thánh cho bà nghe. Bà rất cảm kích khi sáng hôm ấy có một anh chàng phụ trách khâu âm nhạc chẳng hề quen biết bà, bước vào và làm thế. Bà viết thư kể về anh cho tôi nghe hồi tôi còn ở trại giam Ohio. Tôi rất ấn tượng về điều này và lúc nào tôi cũng mong gặp anh. Khi tôi nghe trong giang hồ có tin có người muốn xử anh, anh ta nói, tôi nhận phi vụ này và bảo chúng để cho anh yên." Les Brown. Hai anh em. Hai anh em cùng làm việc cho nông trại của gia đình. Một người đã có vợ và có một gia đình đông đúc. Người kia còn độc thân. Vào cuối ngày, hai anh em chia đều mọi thứ sòng phẳng, sản vật và lợi nhuận. Rồi một ngày nọ, người độc thân tự nhủ: "Anh em ta chia đều sản vật và lợi nhuận là không đúng. Ta còn độc thân nên những nhu cầu của ta cũng đơn giản thôi." Vì vậy, mỗi tối anh ta lấy một bao ngũ cốc từ thùng dự trữ của mình, lẻn băng qua cánh đồng giữa hai nhà và thả vào thùng dự trữ của người anh. Trong khi đó, người anh có gia đình cũng tự nhủ: "Anh em ta chia đều sản vật và lợi nhuận là không đúng. Dù sao đi nữa, ta đã có gia đình và có vợ con chăm sóc ta những năm sau này. Em ta chẳng có ai, và cũng chẳng có ai lo lắng cho tương lai sau này của nó." Vì vậy, mỗi tối anh ta lấy một bao ngũ cốc và thả vào thùng dự trữ của người em độc thân. Nhiều năm qua, cả hai người đều không hiểu vì sao lượng ngũ cốc của họ không hề vơi đi. Vào một đêm tối trời, hai anh em tình cờ chạm trán nhau. Từ từ những chuyện xảy ra trước giờ chợt sáng ra với họ. Họ buông bao ngũ cốc ra và ôm chầm lấy nhau. Huyết danh. Trích từ More Sower Six của Brian Carnaval. Tờ 2 đô la. Trở về từ chuyến đi Washington DC, tôi đến Anchorage vào khoảng 2 giờ sáng thứ hai giữa tháng 5. Theo lịch trình vào lúc 9 giờ, tôi có một cuộc nói chuyện với học sinh một trường trung học địa phương trong một chương trình giúp các em có thai ở tuổi vị thành niên và các em có vấn đề bất ổn vẫn ở tại trường. Trường học được bảo vệ an ninh gay gắt vì đa số các em là những kẻ gây rối có dính dáng đến luật pháp. Tôi thấy nói chuyện với cộng đồng đa văn hóa này rất khó nên nói về những điều thúc đẩy chúng hướng về tương lai. Vẫn chẳng tiến được bước nào cho đến khi tôi bắt đầu nói về điều tôi có thể làm tốt, dùng tiền giúp đỡ mọi người. Tôi rút ra một xấp những tờ 2 đô la và bắt đầu phân phát. Mọi người lần lượt tiến lên nhận. Bọn trẻ tỉnh cả người vì đây là tiền chùa. Điều duy nhất tôi yêu cầu ở các em sau khi chúng nhận tiền là không tiêu xài số tiền này cho chính bản thân chúng. Tôi bảo với các em rằng các em đều có những đứa bé chưa chào đời và có lẽ nếu có điều gì trên đời này có thể giúp các em tiến về phía trước thì chính là điều này, có người quan tâm đến các em. Vài em hỏi xin chữ ký tôi. Những em khác thì không. Tôi nghĩ thật lòng mình đã làm một số em xúc động. Tôi bắt đầu đổi những tờ đô la lấy quyển sách mà tôi viết. Điều này diễn ra trong 5 hay 6 phút. Và cuối cùng tôi kết thúc bằng cách kể cho các em nghe về ông tôi, người đã động viên tôi tiến về phía trước. Tôi nói với các em rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng dù là thầy cô giáo hay chính bản thân các em, luôn có người thật sự quan tâm đến các em và cổ vũ các em đi đến thành công. Đây chưa phải là đoạn kết câu chuyện. Khi rời lớp học, tôi bảo các em cứ gọi điện cho tôi nếu các em có vấn đề gì hay khi nào các em gặp khó khăn. Tôi không hứa là mình có thể giúp được, nhưng tôi sẵn lòng lắng nghe và sẵn lòng cố gắng làm mọi cách. Tôi còn bảo các em nếu cần sách thì cứ gọi điện đến văn phòng tôi. Tôi sẽ rất vui gửi sách cho các em. 3 ngày sau, tôi nhận được một miếng giấy nhàu nát trong chồng thư từ. Người gửi là một em gái đã đến nghe buổi nói chuyện của tôi. Ông Floyd thân mến, cảm ơn ông rất nhiều đã bỏ thời gian đến và nói chuyện với lớp cháu. Cảm ơn ông đã cho cháu tờ 2 đô la mới toanh. Cháu sẽ mãi mãi quý nó và cháu cũng đã viết tên con của cháu vào tờ bạc và nó sẽ không bao giờ được sử dụng vào những chuyện nào khác ngoài điều con bé cần. Lý do cháu viết thư cho ông bởi vì vào ngày ông nói chuyện với lớp cháu, sáng hôm đó cháu đã quyết định một chuyện. Cháu đã lau sạch bàn học, trả hết những hóa đơn cháu còn nợ nhà trường. Và cháu định sẽ kết thúc cuộc đời của cháu và cả của đứa bé chưa ra đời. Vì thật sự cháu nghĩ cũng chẳng ai thèm quan tâm. Khi ông kể câu chuyện, mắt cháu chợt rưng rưng. Ông kể về người đã động viên ông, rằng cuộc đời thật không đáng để hủy đi. Sự thật là cháu sẽ nán lại đây một thời gian, bởi vì còn có những người như ông quan tâm đến những người như cháu, mà thậm chí còn không biết cháu là ai. Cảm ơn ông đã quan tâm. Hãy là chính mình. Ở thế giới sắp đến, tôi sẽ không được hỏi vì sao anh không là Moses, mà tôi sẽ được hỏi vì sao anh không là Josiah. Rabbi Josiah. Từ khi còn nhỏ, không hiểu sao tôi lại không muốn là chính mình. Tôi muốn thay đổi con người thật của mình, đặc biệt tôi muốn giống như Billy Whedon, cho dù Billy Whedon cũng không thích tôi lắm. Thoạt tiên, tôi bắt chước dáng đi của nó, nói giống như nó, và đăng ký vào trường trung học mà nó đăng ký. Kể từ khi tôi là bản sao của nó, tôi lại thấy Billy Whedon thay đổi. Những gì nó làm cũng in hệt như tôi đã từng làm. Nó bắt đầu lãng vãng quanh Herbie Vanderman. Nó đi như Herbie Vanderman, nói như Herbie Vanderman. Nó làm tôi khó chịu. Tại sao trong khi tôi cố gắng để giống như Billy, thì nó lại muốn giống Herbie? Nhưng rồi sau đó, tôi lại bất ngờ hơn khi Herbie Vanderman cũng đi và nói hệt như Joey Haverlin. Còn Joey Haverlin lại đi và nói y chang như Corky Sabinson. Vậy là tôi đi và nói giống như Billy Whedon, kẻ bắt chước phiên bản của Herbie Vanderman, kẻ là bản sao của Joey Haverlin. Joey Haverlin lại đi và nói hệt như Corky Sabinson. Vậy bạn nghĩ Corky Sabinson đi và nói giống ai? Hết người rồi, lại đi bắt chước Dopey Wellington, kẻ theo đuôi đi và nói hệt như tôi. Tại sao mỗi chúng ta lại cứ muốn là bản sao của những người xung quanh mình? Tại sao chúng ta lại từ bỏ chính mình? Huyết danh Scott Schumann sưu tầm. Tổng thống Calvin Coolidge có lần mời bạn bè từ quê nhà đến Nhà Trắng dùng cơm. Lo lắng về phép tắc ăn uống của mình, khách quyết định cứ hễ Coolidge làm gì thì làm theo y vậy. Kế sách này xem ra thành công cho đến khi cà phê được đem lên. Tổng thống rót cà phê vào cái đĩa nhỏ. Khách khứa làm theo. Coolidge cho đường và kem vào. Khách cũng làm y vậy. Sau đó Coolidge cúi xuống đặt cái đĩa trên sàn cho con mèo. Eric Olesen. Có bao giờ bạn ngồi nơi chiếc sofa trong phòng của bạn và tưởng tượng mình là mẹ? Mình có thể làm nhiều điều tuyệt diệu như mẹ đã làm. Suốt ngày bận bịu ở cơ quan, về nhà lại bù đầu trong công việc bếp núc, chăm sóc cho chồng con. Hay mình sẽ giống như bà ngoại. Bà luôn luôn ôn hòa với mọi người và chưa hề la mắng mẹ và cậu bao giờ. Và biết bao điều khác nữa. Đừng lo, bạn đã được thừa hưởng cái cằm, cái hông hay đôi mắt, cả tính tình. Nhưng số phận không định bạn là người phụ nữ thuộc thế hệ đi trước, bà hay mẹ. Số phận không định bạn sống cuộc đời của họ. Nên nếu bạn thừa hưởng điều gì, thì hãy thừa hưởng sức mạnh, tính kiên cường của họ. Bởi vì bạn quyết định trở thành người nào, thì đó là người duy nhất số phận định bạn như vậy. Palm Finger. Trong ngày đăng quang nhận cúp vô địch, nhất định tôi sẽ mặc cái quần jean cũ kỹ, đội cái nón rách bươm, để râu và sẽ thả bộ dọc theo một đường làng xưa nơi không có ai nhận ra tôi. Cho đến khi tôi thấy một cô nàng nhỏ bé xinh đẹp không biết tên tôi, mà chỉ yêu tôi vì chính bản thân tôi. Và tôi đưa cô trở về ngôi nhà trị giá 250.000 đô la, trông ra khu nhà 1 triệu đô của tôi. Rồi tôi chỉ cô xem hết những chiếc Cadillac và hồ bơi trong nhà phòng khi trời mưa. Sau đó tôi sẽ bảo cô. Tất cả những cái này là của em hết, em yêu à. Bởi vì em yêu tôi vì con người thật của tôi. Muhammad Ali. Hãy làm điều tốt mỗi ngày. Thực hành lòng tốt tự nhiên và hành động đẹp không suy tính. Đây là một khẩu hiệu ngầm lan truyền khắp đất nước. Một ngày đông khô lạnh ở San Francisco, một phụ nữ lái chiếc Honda đỏ với những món quà Giáng sinh chất cao ngất phía sau yên xe, chạy thẳng đến trạm soát vé Bay Bridge. Tôi trả tiền cho tôi và cho 6 chiếc xe hơi đằng sau tôi. Cô nói với một nụ cười tươi, đưa ra 7 vé. Lần lượt từng chiếc một, 6 người lái xe tiếp theo đã đến bên trạm soát vé, tay cầm sẵn những tờ đô la. Nhưng họ thật ngạc nhiên khi nghe nói: có một cô đi trước trả tiền vé cho anh rồi. Chúc một ngày tốt lành. Người phụ nữ lái chiếc Honda hóa ra đã đọc câu này trên một tấm cạc nhỏ dán trên tủ lạnh ở nhà một người bạn. Thực hành lòng tốt tự nhiên và hành động đẹp không suy tính. Cô đọc lại rất nhiều lần và nắn nót ghi vào sổ tay. Judy Foreman cũng phát hiện ra đúng câu khẩu hiệu này được phun sơn trên một bức tường kho cách nhà cô 100 dặm. Khi câu này hiện lên trong tâm trí cô nhiều ngày liền, cô đành chịu thua và lái xe ngược trở lại để chép nó. Tôi nghĩ câu khẩu hiệu hay vô cùng. Cô nói, giải thích lý do cô thích viết câu này vào cuối những lá thư, như một thông điệp nhắn gửi. Anh Frank, chồng cô, lại thích câu này đến nỗi anh dán nó lên tường lớp học cho những cô cậu bé lớp 7 đọc. Trong số đó có con gái một người phụ trách chuyên mục của một tờ báo địa phương. Người phụ nữ này đăng lên báo, cho biết cô thích câu này dù cô không biết xuất xứ cũng như ý nghĩa thật sự của nó. Hai ngày sau, cô có tin từ Anne Herbert. 40 tuổi, cao lớn, tóc vàng. Herbert sống ở Marin, một trong 10 hạt giàu có nhất nước, nơi cô giúp trông nhà và chạy việc vặt sống cho qua ngày. Herbert viết vội câu khẩu hiệu trên một miếng lót đĩa bằng giấy trong một nhà hàng ở Sao Salito, sau khi nó đã in sâu trong tâm trí của cô. Tuyệt quá! Người ngồi bên cạnh nói, và chép nó cẩn thận vào tờ lót đĩa của ông. Ý tưởng chính là, Herbert ngập ngừng, điều gì ta nghĩ nên có thêm trong đời, ta cứ tự nhiên làm. Cô tưởng tượng ra những điều sau. Một, thâm nhập vào những ngôi trường dáng vẻ buồn tẻ để sơn phết các lớp học. Hai, chuẩn bị và dọn sẵn những bữa ăn nóng hổi trên bàn ăn ở khu nghèo khổ của thành phố. 3. Nhét vội tiền vào ví một bà cụ đáng kính. Herbert nói, lòng tốt tự nó có thể nhân cấp lên và cũng nhanh như bạo lực vậy. Giờ thì câu khẩu hiệu cứ truyền đi mãi, trên những bảng hiệu sau xe hơi, trên tường, cuối thư và danh thiếp. Và khi nó được truyền đi, lòng tốt cũng lan truyền, ảnh hưởng một cách nhanh chóng đến mọi người dân trong thành phố và hơn thế nữa. Ở Portland, Oregon, có người thảy một đồng xu vào máy thu phí đậu xe trước khi xe người lạ vừa trờ tới. Ở Paterson, New Jersey, một chục người đem theo nào xô, nào dẻ lau, nào bóng đèn hoa tulip đến thăm một ngôi nhà cũ nát và tổng vệ sinh từ trong ra ngoài, trong khi những chủ nhân già yếu bàng hoàng đứng nhìn và mỉm cười. Ở Chicago, một cậu thiếu niên chợt hứng lên, bắt tay vào xúc tuyết dọn lối xe chạy. Thôi kệ, chẳng có ai nhìn. Nghĩ vậy, cậu dọn luôn lối xe chạy cho nhà hàng xóm. một tình trạng hỗn loạn, mất trật tự tích cực, một sự làm phiền dễ chịu. Một phụ nữ ở Boston viết câu Giáng sinh vui vẻ vào mặt sau tờ ngân phiếu cho nhân viên thu ngân hàng. Một người đàn ông ở St. Louis, xe vừa mới bị một phụ nữ trẻ từ phía sau tông vào, vẫy tay bảo cô cứ đi tiếp. Chỉ bị một vết xước thôi, không phải lo. Những hành động đẹp không suy tính cứ lan đi. Một người trồng hoa thủy tiên dọc đường đi, xe chạy qua gió thổi áo anh căng phồng. Ở Seattle, một người tự phong mình thuộc đội kiểm tra vệ sinh vỏn vẹn một người và đi lang thang khắp các ngọn đồi bê tông thu lượm rác trong chiếc xe đẩy siêu thị. Ở Atlanta, một người cọ rửa những hình vẽ, chữ viết nhăn nhít trên một băng ghế ở công viên. Người ta nói bạn không thể cười mà không tự thấy lòng vui hơn một chút. Cũng như bạn không thể hành động theo lòng tốt tự nhiên mà không cảm thấy những khó khăn của chính mình vơi nhẹ đi chỉ vì thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn. Và bạn cũng không thể là người nhận mà không cảm nhận một sự ngạc nhiên bất ngờ nhưng dễ chịu. Nếu bạn là một trong những người lái xe kia vào đúng giờ cao điểm, chợt phát hiện phí lộ hành qua cầu đã được trả tiền giúp, ai biết được sau đó bạn sẽ cảm kích mà làm điều gì cho người khác. Phẩy tay bảo ai đó cứ đi trước ở khu giao lộ. Mỉm cười với một người văn thư dáng điệu mệt mỏi. Hay điều gì đó to tát hơn, vĩ đại hơn. Như tất cả các cuộc cách mạng, lòng tốt ban đầu nhóm lên rất chậm, chỉ bằng một hành động mà thôi. Bạn hãy là người làm hành động khởi xướng đó. Adele Lara. Chính hành động mới quan trọng, chứ không phải quả ngọt của hành động. Ta hãy làm điều phải. Có thể quả ngọt không nằm trong khả năng, không nằm trong thời của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ngưng làm điều phải. Bạn không bao giờ biết được hành động của bạn sẽ đem lại kết quả gì. Nhưng nếu bạn không làm gì, thì cũng không có kết quả nào hết. Candy. Hãy làm ngay. Nếu ta phát hiện ra ta chỉ còn 5 phút để nói tất cả những điều muốn nói, mọi trạm điện thoại công cộng sẽ đầy người gọi điện cho những người khác, lắp bắp nói rằng họ yêu những người ấy. Christopher Molly. Trong một lớp dạy người lớn, tôi đã làm một điều không thể tha thứ. Tôi cho cả lớp bài tập về nhà. Yêu cầu đặt ra, trong tuần tới hãy tìm đến với người bạn thương yêu và nói rằng bạn yêu người ấy. Đó phải là người mà bạn chưa từng nói những lời ấy bao giờ, hoặc ít ra cũng lâu rồi chưa nói lại những lời yêu thương. Nghe qua chẳng phải là một yêu cầu gì khó khăn lắm. Đến khi bạn chững lại, nhận ra rằng đa số cánh đàn ông trong nhóm đó đều trên 35 tuổi và đều sinh trưởng vào thời mà đàn ông được dạy dỗ rằng biểu lộ tình cảm không phải là nam nhi đại trượng phu. Không biểu lộ cảm xúc và cũng không khóc. Chúa ơi! Do vậy, với một số người, đây quả là một yêu cầu ghê gớm. Đầu giờ học sau, tôi hỏi có ai muốn chia sẻ điều gì xảy ra khi họ nói với người nào đó rằng họ yêu người ấy. Quả tôi có ý chờ đợi phe phụ nữ sẽ xung phong trước. Thường thì như vậy. Nhưng tối hôm ấy, một người thuộc cánh đàn ông lại giơ tay. Anh ta có vẻ rất xúc động và hơi run. Khi duỗi người đứng khỏi ghế, cao đến 1m8, anh ta bắt đầu nói. Thầy Dennis à, tuần trước khi thầy giao cho chúng tôi bài tập này thì tôi giận thầy lắm. Tôi cảm thấy chẳng có ai để tôi nói những lời như vậy. Ngoài ra, thầy có tư cách gì mà kêu tôi là một chuyện riêng tư như thế? Nhưng khi tôi bắt đầu lái xe về nhà, thì lương tâm tôi bắt đầu trò chuyện với mình. Nó bảo rằng tôi biết chính xác phải nói với ai ba từ thương yêu đó. Thầy biết không, cách đây 5 năm, giữa cha tôi và tôi có một bất đồng dữ dội. Và thật sự từ lúc ấy đến nay chẳng bao giờ giải quyết được. Cha con tôi tránh gặp mặt nhau trừ khi bắt buộc phải thế, vào những dịp Giáng sinh hay họp mặt gia đình. Nhưng thậm chí những lúc đó, cha con tôi cũng không nói chuyện với nhau. Vì vậy, thứ ba tuần trước khi về đến nhà, tôi đã tự thuyết phục mình sẽ thổ lộ với cha là thương ông. Nghe điều tôi dự định sẽ làm. Cô ấy đã vào giường ngủ, nhưng tôi vẫn đánh thức cô ấy dậy. Khi tôi kể cô ấy nghe, thay vì bước xuống giường, cô ấy lao ra khỏi giường và ôm chầm lấy tôi. Lần đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, cô ấy mới thấy tôi khóc. Chúng tôi thức đến nửa đêm uống cà phê và nói chuyện. Tuyệt lắm! Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, mặt mày rạng rỡ. Tôi nao nức đến không ngủ được. Tôi đến văn phòng sớm và chỉ trong 2 giờ đã làm được nhiều việc hơn cả ngày hôm trước. Lúc 9 giờ tôi gọi cho cha hỏi xem sau giờ làm việc tôi ghé chỗ ông được không. Khi ông nghe điện thoại, tôi chỉ nói: "Cha, tối nay sau giờ làm việc con ghé cha được không? Con có chuyện muốn nói với cha." Cha tôi đáp với vẻ khó chịu: "Chuyện gì nữa đây?" Tôi nói cho ông an lòng rằng sẽ nhanh thôi, nên cuối cùng ông đồng ý. Lúc 5 giờ 30 phút, tôi có mặt ở nhà cha mẹ và rung chuông, cầu mong cha là người ra mở cửa. Tôi sợ nếu mẹ tôi mở cửa, tôi sẽ yếu bóng vía, và thay vì nói với cha lại đi nói với mẹ. Nhưng may mắn thay, cha tôi ra mở cửa. Tôi chẳng để phí thời giờ. Tôi bước thêm một bước về phía cửa và nói: "Cha, con chỉ đến nói với cha rằng con thương cha lắm." Hình như có một sự biến đổi ở cha tôi. Trước mắt tôi gương mặt ông dịu lại, những nếp nhăn biến mất và ông bắt đầu khóc. Ông đưa tay ôm lấy tôi. "Cha cũng thương con trai, nhưng cha chẳng bao giờ nói được điều này." Khoảnh khắc ấy quý báu đến nỗi tôi chẳng muốn rời. Mẹ đi ngang, mắt ngấn lệ. Tôi chỉ vẫy tay và trao bà một nụ hôn gió. Tôi ôm chặt cha lâu hơn rồi bỏ đi. Đã lâu tôi chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy. Nhưng đó cũng không phải là điều tôi muốn nói. 2 ngày sau lần đến thăm đó, cha tôi, tim ông có vấn đề nhưng không cho tôi biết, lên cơn đau tim và cuối cùng nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Tôi không biết ông có qua khỏi hay không. Vì vậy, thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả mọi người trong lớp là: đừng trì hoãn làm điều mà ta biết cần phải làm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lần nữa không nói với cha tôi? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy lần nữa. Hãy nắm lấy thời gian để làm điều phải làm và hãy làm ngay.